Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành về Tân Thành để kết hôn. Ban đầu chỉ định tổ chức một đám cưới đơn giản thôi. Nhưng vì bố mẹ Tạ có mối quan hệ rộng lớn, khi biết con trai sắp cưới vợ, ngay lập tức đã có rất nhiều nhân vật quan trọng đến tham dự. Tạ Ngật Thành bản thân là một luật sư nổi tiếng. Ngoài đồng nghiệp ra, anh còn có bạn bè ở khắp nơi như cảnh sát thành phố. Nghe nói anh cưới vợ, họ cũng đến để chúc mừng. Vì thế, đám cưới đơn giản cuối cùng cũng trở nên trang trọng hơn vì hầu hết khách mời đều là những người lớn trong chính trị. Từ Nhược Ngưng trong vòng tròn của mình có thể nói không kiêng nể, nhưng khi đến với gia đình Tạ, cô chỉ có thể cười một cách ngoan ngoãn và thỉnh thoảng nói vài câu lịch sự. Rượu thì không thể không uống. Cô và Tạ Ngật Thành cùng uống vài ly. Ba Từ và mẹ Từ cũng đến. Họ tái hôn vào năm ngoái. Mẹ kế muốn dẫn con trai đi, nhưng Từ Dĩ Chiết không đi theo bà. Thay vào đó ở lại và tham dự đám cưới của Từ Nhược Ngưng một cách trang trọng. Từ Nhược Ngưng không nói gì, cũng thực sự không có gì để nói. Khi ba Từ và mẹ kế ly hôn, cô đã đưa cho mẹ kế một khoản tiền. Mẹ kế vui vẻ mua vé xe và rời đi. Không sao cả nếu con trai không đi. Bà tự mình thu dọn đồ đạc và chuyển đến một thành phố mới. Từ Dĩ Chiết tốt nghiệp rồi ở lại Tân Thành làm việc. Bây giờ anh ấy tự thuê nhà và sống. Thỉnh thoảng quay về thăm ba Từ, mua một số đồ đạc. Từ Nhược Ngưng cũng thỉnh thoảng về và gặp anh. Mối quan hệ của họ giờ đây gần gũi hơn trước. Nhưng cô biết, Từ Dĩ Chiết bây giờ và chính mình ngày xưa không khác gì nhau. Bận rộn cả ngày, Từ Nhược Ngưng mới gục ngã trên giường. Phương Đường đã giúp cô ghi lại video. Cô xem qua, có video của Hoàng Vũ Phong hát, video đùa giỡn trong phòng tân hôn. Còn có video xa xa che ngực e thẹn nói chuyện với mọi người trong nhóm phù rể. Cô lướt xem một cách tùy ý, môi luôn nở nụ cười. Cuối cùng, hình ảnh là Bành Huy kéo Tạ Ngật Thành đến trước mặt Phương Đường và nói: "Anh em, tôi kính bạn là một người đàn ông." Tạ Ngật Thành mỉm cười nhẹ nhàng, dù nụ cười không rõ ràng nhưng ánh mắt trông rất vui vẻ. Từ Nhược Ngưng nghĩ rằng đã hết, nhưng không ngờ sau đó lại có một đoạn phim ngắn. Phương Đường cầm DV phỏng vấn Tạ Ngật Thành. Hỏi anh rể, em muốn hỏi anh vài câu. Ừ, cứ hỏi đi, anh thích điểm gì nhất ở chị gái? Phương Đường hỏi, Tạ Ngật Thành trả lời nhỏ nhẹ. Mát, em đang nói về tính cách. Phương Đường cười lớn, ha ha ha ha, anh rể thật dễ thương. Trong ống kính đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Lục Nham. Không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Phương Đường. Từ Nhược Ngưng không nhịn được cười ra tiếng. Cô lật tiếp, tình cờ lật đến một video rất cũ do Tạ Ngật Thành đưa vào. Cô chỉ xem qua một lần. Đó là video xin lỗi của Hứa Tư Tĩnh. Lúc đó cô không muốn thấy Hứa Tư Tĩnh nữa. Không biết Tạ Ngật Thành làm thế nào mà có được video xin lỗi do Hứa Tư Tĩnh ghi lại. Hứa Tư Tĩnh đứng trước ống kính với đôi mắt đỏ hoe. Hít hà nói rằng những gì cô ấy nói trước đây đều là dối trá, không phải sự thật, nói rằng mình đã làm sai và muốn xin lỗi Từ Nhược Ngưng. Sau đó lại chân thành xin lỗi một lần nữa. Trước khi kết thúc, Từ Nhược Ngưng nghe thấy tiếng Hứa Tư Chiết. Xin lỗi, cô suy nghĩ một chút, rồi xóa đoạn video đó. Sau đó cô lên trang cá nhân của Phương Đường. Quả nhiên thấy video đám cưới của mình. Phương Đường đã chỉnh sửa xong. Cô lưu lại ngay lập tức và đăng lên vòng bạn bè của mình. Dưới đó không lâu sau đó toàn là lời chúc phúc. Cô nằm chán trường trên giường. Khoảng gần 11 giờ, Tạ Ngật Thành mới trở về. Được Bành Huy dìu vào, anh không thể uống rượu, nhưng vẫn cố gắng uống vài ly với một số khách từ xa. Bây giờ toàn bộ khuôn mặt anh đều đỏ bừng, cả cổ và tai cũng đỏ rực. Từ Nhược Ngưng tiến lên đỡ lấy anh, nói với Bành Huy, cảm ơn anh bạn. Bành Huy, không có gì, chị dâu. Từ Nhược Ngưng cởi quần áo cho Tạ Ngật Thành, sau đó mới vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt và cơ thể cho anh. Tạ Ngật Thành nắm lấy cổ tay cô, gọi nhẹ, Ngưng Ngưng, ừ, em đây. Từ Nhược Ngưng cúi xuống nhìn anh, mắt anh nhắm nghiền, lông mi dài và cong. Cô sờ nhẹ vào mặt anh, không nhịn được hôn anh một cái. Thật đáng yêu. Tạ Ngật Thành mơ màng lại gọi, Ngưng Ngưng, ừ, ngủ đi. Từ Nhược Ngưng đi rửa trang điểm, tắm nhanh và thay đồ ngủ, sau đó nằm xuống bên cạnh anh, một tay ôm lấy eo anh, gối lên ngực anh. Tạ Ngật Thành đang mơ, trong mơ anh đến quán ba hỏi chủ quán về cô gái hát tối qua tên gì. Chủ quán nói tên là Hoàng Tiểu Mai. Anh liền đi khắp nơi tìm kiếm Hoàng Tiểu Mai này. Mẹ anh hỏi tại sao anh vẫn không trở về Mỹ. Anh nhíu mày, vẻ mặt có chút đau khổ. Cứ chờ thêm một chút nữa sẽ về. Anh nghĩ cô ấy sẽ quay lại, nhưng cô ấy chưa bao giờ trở về. Cách chương.